Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 137, năng lực mới. Yuizumi haha nở nụ cười, cái này làm sao liền ngu như vậy đây, chính mình kiếm mới từ băng tuyết thế giới lấy ra, đương nhiên hàn khí bức người, a tương đương thật là ngu thật là ngu. Yuizumi cười cười liền sửng sốt. Chính mình lúc trước cũng thật giống bị lừa rồi. Tiểu đồng bọn không có tiểu chính mình mà là cho mình chậm rãi hà hơi. Hiện đang nhớ tới đến làm sao cảm giác có chút không đúng vậy. Tốt như vậy cười lúc đó nàng làm sao không cười. Trả lại, còn, cho mình vẻ mặt thành thật hà hơi. Nhà đầu kia trưởng thành sớm có chút quá đáng đi. Yuizumi đột nhiên cũng không cười nổi. Hai tay kết ấn, trên ngón tay xuất hiện một đạo tiểu cột nước hướng về Yuna mà đi. Trải qua nước cùng hỏa kết hợp, nước nhiệt độ vừa vặn thích hợp. Nước xẹt qua thân kiếm, mặt trên lưu lại một chuỗi xuyến trụ băng. Dòng nước xẹt qua Yuna đầu lưỡi thời điểm, Yuna cũng đem đầu lưỡi nhổ xuống. Sau đó chuẩn bị cầm lấy kiếm cùng Yuizumi liều mạng. Đây chính là tinh cốc kỳ kiếm. Nghe được Yuizumi bắt đầu nói chính sự thời điểm, Yuna lại ngừng lại. Đối lập với chém chết Yuizumi tới nói, Yuna càng nghĩ biết mình biến thân nguyên nhân. Yuizumi cũng không dài dòng bắt đầu tiếp tục nói. Hắn có cái một cái bệnh chính là có thể biến thân thành quái vật. Yuna ánh mắt sáng lên, giống như chính mình, là bởi vì xung quanh tự nhiên năng lượng sẽ chính mình tiến vào thân thể của nàng. Cho nên mới phải biến thành quái vật. Tự nhiên năng lượng, Yuna tò mò hỏi, chính là mình hiện tại phải biến đổi thân là hấp thụ thứ đó à? Hắn sau đó thì sao? Yuna hỏi Yuizumi, sau đó, hắn bị sen tiên nhân truyền thụ Shikosurin tiên thuật. Hắn là có thể chính mình nắm giữ chính mình biến thân năng lực. Yuna hiện tại đã sớm đổi sẽ người dáng vẻ. Thế nhưng Yuizumi mau mau Yuna con sen dáng vẻ rất là đáng yêu. Khẳng định là con sen ảnh hưởng. Yuna sờ sờ đỉnh đầu của chính mình. Sau đó nghĩ đến chính mình biến thân chính là rất giống một con sen a. Lẽ nào, không sai. Shikosurin tiên nhân hình thức thì có hai người sẽ, một cái chính là tinh cốc kỳ, một cái chính là Konoha đệ nhất Hokage. Vì lẽ đó người đây nhất định là tinh cốc kỳ cái kia đệ nhất. Yuna biết không chỉ là chính mình một cái sẽ là như vậy liền rất là hài lòng. Thế nhưng nghe được đệ nhất Hokage cũng sẽ thời điểm rất là hưng phấn. Này rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại. Không nhìn là ai dạy. Yuizumi dương dương tự đắc nhìn Yuna. Mau mau tới hỏi ta. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Để cho mình nói ra. Sau đó được thiếu nữ sủng bái ánh mắt. Ô, Yuna một cái nha chữ chung kết đề tài. Sau đó nằm ở mặc vào bắt đầu chính mình hắc cười hắc hắc. Mê muội với nội tâm của chính mình thế giới không cách nào tự kiềm chế. Không nghĩ tới mình nguyên lai như thế lợi hại a. Ôm chính mình không có ngực ngực sau đó ở nơi đó lăn lộn. Yuizumi nhưng là bất đắc dĩ nằm ở trên giường một mặt trầm thấp. A người này sẽ không tán gẫu. Chính mình còn chưa có bắt đầu hả hê đây. Làm sao liền chung kết đề tài đây. Nếu không xem chết là coi là. Coi là. Sau đó vẫn là cho con sen chơi đi. Dù sao loại này con sen lời chính mình là chưa từng thấy. Con sen cũng sẽ rất yêu thích đi. Yuizumi ở nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ. Sáng ngày thứ hai, Yuizumi vẫn không có tỉnh. Yuna liền mang theo Yuizumi bóp tiền đi ra ngoài. Ở Yuizumi ngủ quá trình bên trong, Yuizumi tiền tài là liên tục giảm thiểu. Thế nhưng Yuna độ thiện cảm xác thực liên tục tăng cường. Keng, Yuizumi bị một cái thanh âm chói tai đánh thức. Nhìn một chút chính mình xung quanh. Phát sinh không có thứ gì. bất đắc dĩ nghĩ cầm điện thoại di động lên xem có tin tức hay không. Thế nhưng là phát hiện mình sớm sẽ không có di động. Duy nhất một cái công nghệ cao chính là mình hệ thống. Yui Sumi híp mắt mở ra hệ thống. Cùng mới vừa tỉnh lại chơi di động như thế. Bắt đầu quan sát nhìn tin tức về chính mình. Chúc mừng ngươi, Kashiwaki Yuna độ thiện cảm đột phá 60. Thu được thẻ bạo thực. Có thể đem nuốt năng lượng chuyển đổi thành đặc thù thể rắn. Không rồi. Yui Sumi bất đắc dĩ đóng lại chính mình hệ thống. Sau đó lại bắt đầu ngủ. Này có cái gì ghê gớm. Lúc đó Kaguya thẻ lúc đi ra chính mình cũng không có kích động. Hiện tại có cái gì muốn kích động. Yui Sumi lại bắt đầu ngủ. Kaguya thẻ là bởi vì không có chakra, vì lẽ đó Yui Sumi mới không kích động. Sau đó có chakra còn đúng hay không cùng một cái 3 tuổi hài tử như thế. Phun lửa cầu, bão tuyết, lốc xoáy, Rasengan, Raisin Shuriken, cái gì không có chơi đùa. Lại như mở ra đảm nhiệm huấn luyện như thế. Đem kỹ năng phóng tới chính mình không muốn thả mới thôi. Yui Sumi bắt đầu ngủ. Yuna liền không giống nhau. Nhỏ gầy vóc người bên trong thế nhưng chứa một cái to lớn dạ dày. Đem người vật này đến mấy xuyến. Tiền trực tiếp ném cho đối phương. Một bộ đại tỷ đầu dáng vẻ như thế. Nhìn dáng dấp vẫn là mới đầu tốt. Chính mình cũng ăn tốt lắm rồi. Trong ví tiền lại còn có thật nhiều tiền. A tương đương loại này tổ chức làm sao tốt như vậy a? Trả lại, còn, cho mình tu luyện. Yuna nội tâm sớm đã bị Yui Sumi phúc lợi cho lấp kín. Thế giới này muốn trở thành một ninja không phải là một cái chuyện đơn giản. Có lượng lớn tiền còn không được. Trừ xuất thân ở nhẫn thôn. Dưới thân người bình thường nếu muốn trở thành một cái ninja rất khó. Nếu không là Nagato gặp phải Jiraiya. Không đúng vậy, không có mấy người hiện tại thành tựu. Vừa ăn vượt mau mau Yui Sumi người này làm sao như thế tốt. Tốt như vậy lão đại chính mình là sẽ không bỏ qua. Dạ tổ chức tuy rằng tiểu, chỉ có 2 người, nhưng là mình cũng là dưới 1 người a. Sau đó đến tiểu đệ không đều là tiểu đệ của chính mình à. Ha ha ha, Yuna điên cuồng nở nụ cười. Sợ hãi đến đối diện cái kia bán ăn vặt người đầu đầy mồ hôi. Lẽ nào đồ vật của chính mình bên trong không cẩn thận bỏ vào vật kỳ quái? Sẽ làm người đổi điên. Chơi, Yuna mấy cái đem ăn vặt ăn đi sau đó bắt đầu hướng về nhà tiếp theo đi đến. Chính mình ngày hôm nay muốn đem trước đây hết thảy đều ăn trở về. Yui Sumi ngủ thẳng chính mình không muốn ngủ thời điểm mới mở mắt ra. Đột nhiên nghĩ đến chính mình thật giống được món đồ gì. Vội vàng mở ra chính mình hệ thống. Chính mình nhìn mình mới chiếm được thẻ. Thực sự là thiếu cái gì đến cái gì. Yui Sumi trong tay xuất hiện một viên màu đỏ thuốc một cái nuốt xuống. Dựa theo lần trước thông lệ tới nói chakra lại như muốn nổ tung như thế. Thế nhưng lần này nhưng không có hiệu quả gì. Thuốc ở trong người muốn nổ tung lên sau trong nháy mắt bị một loại đặc thù vật chất hấp thu sau đó. Chuyển đổi thành vật chất mới, xuất hiện ở Yui Sumi trên một tay còn lại. Yui Sumi nhìn mình trên tay trái xuất hiện tiểu lam thuốc. Có muốn ăn hay không dưới đi thử xem. A, thế nhưng vạn nhất có cái khác hiệu quả làm sao bây giờ a? Yui Sumi có chút do dự, thế nhưng hay là dùng tay run rẩy phóng tới miệng mình bên trong. Tiểu lam thuốc ở Yui Sumi trong dạ dày muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, Yui Sumi liền cảm nhận được trong dạ dày bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ chakra. Thế nhưng còn chưa kịp cảm thụ chakra lại bị hấp thu biến thành một viên tiểu lam thuốc xuất hiện ở trong tay của mình. Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn trên tay của chính mình tiểu lam thuốc. Nhìn dáng dấp chỉ có thể cho người khác ăn. Các loại Yuna về đến thử xem. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.